Chương 557, xong chưa? Là sáu đạo, Lâm Phi sờ cằm một cái, nhiều hứng thú dáng vẻ, trước hắn đã được đến quá một đạo rồi, nói cách khác, ngoại trừ trên người của ta ba đạo, còn lại thanh long độn, hắn đã toàn bộ lấy được. Cái gì? Thanh Linh chợt nắm lại quả đấm, trong con ngươi một mảnh tức giận, Lưu Thông nơi nơi khiếp sợ, lẩm bẩm nói, lần này phiền toái, phiền toái, bao nhiêu tu sĩ tiến vào chỗ ngồi này mộ huyệt, là chẳng qua là thanh long cửu độn, nhưng là bây giờ, thanh long độn cơ hồ toàn bộ đều rơi vào Hắc Long Vương trên người, ai dám cướp? Giỏi mắt cả tòa Long Quốc giới, thực lực có thể cùng Hắc Long Vương sóng vai có thể có mấy người, huống chi bên cạnh hắn còn có thực lực khó lường Hắc Vũ vệ, có phiền toái gì, đây không phải là vừa vặn sao? Lâm Phi không giống Thanh Linh cùng Lưu Thông hai người như vậy khiếp sợ, ngược lại mặt đầy dễ dàng, cười tủm tỉm. Thanh Linh, Lưu Thông cùng Trần Thụy ba người nhìn cao hứng Lâm Phi, ánh mắt thẳng tắp mà phức tạp, tựa như đang nhìn một cái thần kinh thác loạn người điên. Các ngươi nghĩ a, nếu như Thanh Long Độn rơi vào bất đồng gia hỏa trong tay, chúng ta còn phải từng đạo tìm đi qua, làm không tốt sẽ chọc cho tiếp theo chất địch nhân, trở thành Long Cốt giới công địch, bây giờ tốt lắm, còn thừa lại Thanh Long Độn toàn bộ rơi vào tay Hắc Long Vương, chúng ta đây chỉ cần tìm Hắc Long Vương là được. Lâm Phi nhún vai một cái, không để ý nói, hơn nữa tìm một người, dù sao cũng hơn tìm rất nhiều người phải tiết kiệm chuyện rất nhiều. Thanh Linh trầm mặt lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì, cũng không có đối Lâm Phi lời nói tỏ thái độ, có thể Lưu Thông cùng Trần Thụy hai tâm tư người, lại hoặc là không có bất kỳ hoài nghi liền tin Lâm Phi lời nói. Ở Lưu Thông cùng Trần Thụy xem ra, đó dù sao cũng là Lâm Phi a, hắn nói chuyện còn có thể là giả. Từ gặp phải Lâm Phi tới nay, Lâm Phi không biết làm bao nhiêu khiếp sợ hai người, thậm chí là khiếp sợ Long Cốt giới chuyện, lại không tưởng tượng nổi sự tình đến trước mặt hắn, cũng trở nên dễ như trở bàn tay, đơn giản vô cùng. Giờ phút này, cho dù là Thanh Long Vương nói phải đi Hắc Long Vương trong tay cướp kia sáu đạo Thanh Long Độn, bọn họ khả năng cũng sẽ lòng tràn đầy nghi ngờ cùng lo âu. Bất quá nếu Lâm Phi lên tiếng, vậy thì không thành vấn đề. Lâm Sư Thúc A, vậy ngươi định làm như thế nào? Cướp đoạt sao? Trần Thụy dương mắt nhìn Lâm Phi hỏi, Thanh Linh cùng Lưu Thông cũng nhìn sang. Lâm Phi nhưng cười không nói, ngay sau đó mở ra minh thổ, đem một đạo thanh long độn thả ra. Màu xanh long ảnh xung thiên thẳng lên, hoa quang khắp che, chiếu nghiêng xuống, thanh khiếu từng hồi rồng gầm truyền tới. Thấy cái này thanh long độn, Thanh Linh không chút suy nghĩ, trực tiếp xuất thủ, nàng nhảy lên, quanh thân khắp che một tầng màu xanh sương mù. Lòng bàn chân mơ hồ có lôi quang thiểm quá, chớp mắt đi tới thanh long độn bên người, vươn tay phải ra, thanh thông một loại rắn nõn thủ xẹt qua chân trời, lại làm hư không cũng hơi rung động, cùng phong tạm nghỉ, khóe miệng nàng lộ ra một vẻ nụ cười, thẳng hướng kia đạo thanh long độn bắt đi. Nhưng vào lúc này, một tòa cao đến mấy trăm trượng 9 tầng bạch cốt cao tháp đột nhiên xuất hiện, ngăn ở bên người nàng, linh khí lượn lờ, thế trầm lực mãnh, căng căng bạch cốt oánh nhuận như ngọc, 40 cái cấm chế pháp bảo lực lượng đổ xuống mà ra, tựa như cửu thiên nghiêng thùy. Thanh Linh trên mặt nụ cười không giảm, căn bản chưa từng đem kia tòa bạch cốt tháp coi vào đâu, chẳng qua là khi đến gần bạch cốt tháp lúc, cầm chưởng là quyền, một quyền đánh ra, chỉ một thoáng, cuồng phong như đao cuốn tới, theo Thanh Linh trong quả đấm kia lao mãnh liệt lực lượng nổ tung, ầm ầm rơi vào bạch cốt cao tháp trên, to lớn sóng trùng kích kích động mà ra, Thanh Linh tốc độ không giảm, mà ngăn ở trước người của nàng bạch cốt tháp đã té bay ra ngoài, thương thế khỏi hẳn sau khi, Thanh Linh không bao giờ nữa áp chế chính mình tu vi. Vương cấp cường giả lực lay động bát phương, đừng nói bạch cốt cao tháp, cho dù Lâm Phi chuyển 100.000 núi cao tới, cũng không chống nổi nàng một quyền. Bạch cốt trận đồ ở không trung vũ ra, tiếp nhận cực nhanh rơi xuống bạch cốt tháp, Thanh Linh đưa tay đi bắt bị màu xanh lôi vân định trên không trung thanh long độn, có thể bốn đạo kiếm quang đã tới tới, xích bạch kim thanh bốn màu kiếm quang, ở không trung giăng khắp nơi, bệnh thành một mảnh võng kiếm, ngăn ở Thanh Linh trước người. Xong chưa? Thanh Linh trên mặt nụ cười biến mất, đầu ngón tay kinh hoảng. Một luồng màu xanh sương mù từ thanh trong lôi vân tràn ngập tới, tùy theo nàng đầu ngón tay mà động, tùy tiện không vào kia phiến kiếm trong lưới, rồi sau đó màu xanh hoa quang đản xuất, với thiên vạn đạo kiếm quang bên trong tách ra, chỗ đi qua, kiếm mang toàn bộ tiêu nhị, nhưng ngay khi xích bạch kim thanh đang dệt ra võng kiếm phải bị hoàn toàn phá hỏng thời điểm, Thanh Linh sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, vần quanh ở bên người nàng màu xanh sương mù nồng hơn, phô đưa ra đến, như mây mù một xoay quanh vậy bốn phía, từ từ mà động, Thanh Linh chân mày càng nhíu càng chặt. Nàng cắn răng, tan mất lực công kích của chính mình lượng, đầu ngón tay khói xanh biến mất, võng kiếm tản ra, tranh nanh kiếm hạp cùng bốn đạo hung kiếm hoành đứng ở nàng cùng thanh long độn bên trong. Thanh Linh không cam lòng ngừng thủ, rơi xuống từ trên không, lạnh lùng nhìn Lâm Phi, thần tình nghiêm túc, trong lòng kinh ngạc. Vừa mới, ngay tại nàng sẽ phải phá vỡ mệt ở trước người mình võng kiếm lúc, lại đột nhiên cảm giác một đạo kiếm khí ở quanh thân trong rủi, vô hình mất tâm, thậm chí không cách nào phòng ngự, cho dù phô đưa ra thanh lôi vân. Lại cũng chút nào phát hiện không nhiều kiếm khí kia bóng dáng, chỉ có một luồng sắc bén kiếm ý, treo lập tứ phương, để cho trong lòng người lo lắng, Mặc dù Thanh Linh không sợ vần quanh ở bên cạnh mình kiếm khí, nhưng cũng biết, một khi dây dưa lâu, chính mình hơi chút một cái không chú ý, kia một đạo không thấy được kiếm khí, tất nhiên sẽ cho ra một kích trí mạng. Huống chi, nàng cũng biết, Lâm Phi ngoại trừ đã xuất thủ những thứ này, cũng không thiếu lá bài tẩy. Nếu là đánh nhau chính diện, Thanh Linh sẽ không sợ, nàng có lòng tin có thể đem Lâm Phi chém chết, có thể vấn đề bây giờ là, nàng yêu cầu phân ra một phần lực lượng, đi khống chế kia đạo muốn bay lũi chạy ra ngoài Thanh Long Độn. Một khi đem Thanh Long Độn bắt, còn phải hao phí phần lớn tâm thần cùng lực lượng đi trấn áp, thật đến khi đó, Thanh Linh cũng không dám khinh thường, nói không chừng thì sẽ thua thiệt. Thanh Linh nhìn Lâm Phi, trong con ngươi đã dính chút tức giận, nàng lần đầu tiên rõ ràng biết được, này mặc dù Lâm Phi nói chẳng qua là mệnh hồn cảnh giới viên mãn, nhưng nếu thật sự lấy tánh mạng tương bác, hắn đã có đánh với chính mình một trận tư cách. Yên lặng ở Thanh Linh cùng Lâm Phi giữa lan tràn, Lưu Thông cùng Trần Thụy nhìn kinh hồn bạc vía, không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước, để tránh hai người này thật đánh ngộ thương chính mình. Kia một đạo không đoán được kiếm khí như cũ vần quanh không trung, từ từ hướng khốn trụ Thanh Long Độn Thanh Lôi Vân đi. Vì để tránh chính mình pháp bảo bị thương, Thanh Linh chỉ đành phải đem Thanh Lôi Vân cho thu hồi lại, chẳng qua là nhìn về phía ánh mắt của Lâm Phi lạnh hơn, ngươi có ý gì? Lâm Phi cười, cái này cũng không phải là cho ngươi. Nói xong, Lâm Phi sử dụng một luồng chân nguyên, hào quang màu vàng kim nhạt vạch qua chân trời, từ kia phiến bao phủ Thanh Long Độn khói xanh trung phá vỡ một vết thương, có đường ra, bị trấn áp hồi lâu Thanh Long Độn lập tức bay ra ngoài. Thanh Linh ngước mắt, thấy kia màu xanh long ảnh hướng xa xa vội vã đi, càng bay càng nhanh, cuối cùng rơi xuống phía dưới, không vào mảnh này trong dãy núi âm khí nồng nặc nhất một nơi.